Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1092, Tây Vực Khách đến thăm. Đông, đầu kia voi lớn đập mạnh một chút chân, lập tức một cổ tàn sát bừa bãi cuồng bạo khí tức khuếch tán ra. Chấn đều chung quanh vô số võ giả toàn bộ tinh thần đề phòng. Rất nhiều người đã là nhìn rõ ràng, đây cũng không phải là một đầu yêu thú, cũng không phải cái gì vật còn sống, mà là một đầu thú máy. Xác thực mà nói, là một đầu cơ quan thần thú. Cái này voi lớn thượng phóng thích chấn động, để ở tràng thiên cảnh các cường giả cũng là hãi hùng khiếp vía. Âm thầm suy nghĩ, nếu là cùng cái này đầu voi lớn chống lại, có thể không ngăn cản được cái kia voi lớn trùng kích. Oanh, một đoàn bạo liệt giống như quyền ý vọt lên, theo voi lớn bên trên truyền ra, vô số người cái này mới nhìn rõ, cái này đầu voi lớn đầu trên ngồi một cái thân ảnh khôi ngô. Đó là một thanh niên, thoạt nhìn tuổi ước chừng 20 tuổi xuất đầu, hắn tán quyền ý nhưng lại như là khổng lồ núi lửa đồng dạng. Tùy lịch đều có thể phun ra đến, như vậy như điên lan giống như quyền ý, lại để cho dùng quyền thế che áp chấn thiên quốc nghệ võ cuồng. Đều là lông mày run bỗng nhúc nhích, lộ ra chấn động chi sắc. Người này là ai? Trẻ tuổi như vậy, lại có được thiên cảnh tuyệt đỉnh tu vi. Chấn thiên lâu nội, vô luận là hoàng đô đại lão, hay là thập đại chiến thành tuyệt thế cường giả. Đều là biến sắc, bằng bọn hắn phàm cảm giác, tất nhiên là dò xét điều tra ra, người thanh niên này tu vi đến cỡ nào cường đại, đúng là võ đến thiên cảnh tuyệt thế cường giả. Hơn nữa, hắn cưỡi cái kia đầu cơ quan thần giống như, cũng là tán lấy vô cùng đáng sợ chấn động, bởi vậy suy đoán, thanh niên này chính thức chiến lực chỉ sợ xa xa qua hắn tu vi. Chấn thiên quốc lãnh thổ quốc gia nội, khi nào xuất hiện như vậy một vị võ đạo đại thiên tài, càng làm cho chấn thiên quốc một đám đại lão kinh dị bất định chính là, như vậy một thanh niên đột nhiên tới đây, chẳng lẽ là muốn phá hư trận này chấn thiên quốc yến? Đúng lúc này, chỉ thấy cái kia voi lớn thượng thanh niên một hồi cười to, xoay người rơi xuống đất, vung tay khẽ vẫy. Đầu kia voi lớn đúng là vô tung vô ảnh, phảng phất từ không có tồn tại qua đồng dạng. Đây là bổn mạng thần khí, tình cảnh này lại để cho rất nhiều thế hệ trước cường giả trong mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra. Vốn đối với cái này đầu cơ quan thần giống như còn có chút thèm thuồng, hiện tại thực là không có cái này tâm tư. Trẻ tuổi như vậy đã võ đến thiên cảnh, hắn tán quyền thế như điên lan giống như đáng sợ, lại có bổn mạng thần khí, như vậy nổi tiếng đích thiên tài chỉ sợ là chấn thiên quốc nội tông môn dạy bảo không đi ra. Đang tại vô số người kinh dị không định giờ, thì là chứng kiến thanh niên kia cười lớn, mở ra hai tay, cùng chấn thiên lâu chỗ cửa lớn Tần Mặc ủng cùng một chỗ. Mặc huynh đệ, khó được ngươi còn nhớ rõ ta. Thiệp mời để cho ta tới tham gia như vậy thịnh yến. Thanh niên này không phải người khác, đúng là Tây Vực Bát Cực Tông Khâu Mạc Sơn, cùng Tần Mặc xa cách hơn tháng, lần nữa tương kiến, Khâu Mạc Sơn cực kỳ cao hứng. Mạc Sơn ngươi cũng thế, tài trí đừng hơn tháng, tu vi của ngươi lại tinh tiến, tùy tinh cho ngươi đến dự tiệc, sẽ không trì hoãn tu luyện của ngươi a. Tần Mặc đánh giá Khâu Mạc Sơn, âm thầm rất là sợ hãi thán phục, tài trí đừng hơn một tháng, vị này Bát Cực Tông thanh niên quyền hào tu vi tinh tiến thực là có chút nhanh. Bởi vậy có thể thấy được, Khâu Mạc Sơn tại Dược Long Thai ở bên trong, đoạt được chỗ tốt cũng cực kỳ kinh người, lại để cho Tần Mặc không khỏi có chút tò mò, Khâu Mạc Sơn tại đâu đó. Đến tột cùng đã nhận được cái gì cơ duyên? Nếu bàn về độ tu luyện, không kịp ngươi, không kịp ngươi, bất quá, cùng tiểu tử ngươi so sánh với, cũng không có gì so. Khâu Mạc Sơn cười to, ngược lại nhìn về phía Lam Khai Sơn bọn người, chứng kiến ăn mặc Thiên Nguyên Tông quần áo và trang sức một đám môn nhân. Hắn mỉm cười chào hỏi, không có chút nào một phương bá chủ thế lực đệ tử hạch tâm cái giá đỡ. Đậu lão ca, vị này chính là ta hảo hữu, Khâu Mạc Sơn, đến từ Tây Vực. Tần Mặc là Khâu Mạc Sơn dẫn tiến Đậu Đô Lan, đến từ Tây Vực, mà lấy Đậu Đô Lan gặp không sợ hãi thành phủ, lông mày hay là không tự kìm hãm được cuồng run. Tin tức này thực là có chút kinh người, lại để cho hắn thoáng cái liên tưởng đến quá nhiều. Đến từ Tây Vực, trẻ tuổi như vậy tự võ đến thiên cảnh, lại có bổn mạng thần khí thanh niên, cái kia tương ứng tông môn mạnh thịnh, chỉ có thể tại Trấn Thiên Quốc sở hữu tất cả tông trên cửa. Tây Vực như vậy bao la địa vực, có quá nhiều cường thịnh thế lực, tùy tiện một cái đi ra đều là ngũ phẩm tông môn. Như là Khâu Mạc Sơn như vậy đệ tử, cũng không phải ngũ phẩm tông môn có thể bồi dưỡng được đến. Ít nhất là tứ phẩm tông môn đệ tử hạch tâm. Trong nháy mắt, Đậu Đô Lan trong đầu chuyển qua rất nhiều cái ý niệm trong đầu, lập tức tự bình tĩnh trở lại, cùng Khâu Mạc Sơn thân mật chào hỏi, cũng không nói minh thân phận của mình, chỉ nói là Tần Mặc lão hữu. Đi, Mạc Sơn, đã Mặc huynh đệ bằng hữu, chúng ta tự là người một nhà, cùng một chỗ đi vào uống một chén. Tối nay thịnh yến đàm luận sự tình không thú vị vô cùng, chúng ta muốn một cái ghế lô, hào hào uống dừng lại. Đậu Đô Lan cười lớn mời đến, dắt Tần Mặc, Khâu Mạc Sơn đi vào trong. Nhưng mà, Tần Mặc, Khâu Mạc Sơn nhưng lại không có đi vào ý tứ. Hai người y nguyên đứng lặng tại đại môn hơi nghiêng, nhìn về phía màn đêm xa xa, làm như đang đợi người nào. Đậu Đô Lan không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ bỏ Khâu Mạc Sơn bên ngoài, Tần Mặc còn có bạn bè muốn tới dự tiệc. Tối nay thịnh yến, bọn hắn không biết có bao nhiêu người có thể đuổi tới. Tần Mặc thì thào tự nói, một bên, Khâu Mạc Sơn thì là cười sang sảng. Yên tâm, đám kia ra hỏa rất nhanh đi ra, ta là ỷ vào bổn mạng thánh khí bát cực thần tượng, mới trước một bước xé rách không gian chạy đến. Chung quanh, một đám cường giả nghe được bổn mạng thánh khí bốn chữ lúc, đều là đầu váng mắt hoa, có ít người thiếu chút nữa tại chỗ té ngã, chỉ có thể kiệt lực bảo trì trấn định. Cách đó không xa, Phượng Mị Quân đã là đi đến chỗ cửa lớn, cũng là nghe được bổn mạng thanh khí bốn chữ. Nàng tâm hồn thiếu nữ bị hung hăng đụng phải một chút, mặt mày khó có thể ức chế thất sắc. Tần Mặc cái này hay hữu, đến cùng là lai lịch gì? Làm sao có thể có được bổn mạng thanh khí như vậy thần vật? Đúng lúc này, xa xa trong màn đêm, một đạo nhu hòa hào quang lóng lánh, rồi sau đó xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy, phóng xuất ra một cổ bình thản mà bàng bạc lực lượng chấn động. Một cái khổng lồ quang ảnh xuất hiện, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, vầng sáng lướt trên, hình thành liên tiếp quang ảnh, như chậm thực tật, trong nháy mắt, tựu đã đi tới Trấn Thiên Lâu trước cổng chính. Người xung quanh bầy chung không thiếu tuyệt đỉnh cường giả, lại đều là cảm thấy ánh mắt hoa lên, tự chứng kiến một cái đầu đà xuất hiện tại cách đó không xa. Cái này đầu đà một bộ bạch bào, có xuất trần có tư thế, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong, phảng phất là đặt chân đám mây, không giống trong trần thế người, lại một người tuổi còn trẻ thiên cảnh cường giả. Đậu Đô Lan mí mắt kinh hoàng, thực là khó có thể giữ vững bình tĩnh. Tần Mặc đích hảo hữu ở bên trong, có Khâu Mạc Sơn như vậy tuyệt thế thiên tài, tuy là làm cho người rung động, nhưng cũng không biết là quá kỳ quái. Dù sao, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, người dùng bầy phân, dùng Tần Mặc như vậy tuyệt thế thiên tài, kết giao đến một cái đồng dạng xuất sắc đích thiên tài, chính là bình thường. Thế nhưng mà, lại xuất hiện một cái đồng dạng xuất sắc đích thiên tài. Hơn nữa, còn là một vị đầu đà, tựu không thể không khiến Đậu Đô Lan trong nội tâm sinh ra vô cùng cảm giác cổ quái. Quả thật, Chấn Thiên Quốc cái này mấy ngàn năm qua, Loan Hoàng nhất mạch phong tỏa cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Nhưng là, đại lục Tây Vực thế lực lớn nhất bày, chính là chùa Miểu thế lực. Điểm này Đậu Đô Lan vẫn là rất rõ ràng. Tối nay Chấn Thiên Quốc thịnh yến, đã có một vị như thế xuất sắc tuổi trẻ đầu đà đã đến. Ở trong đó lộ ra tín hiệu, khiến cho Đậu Đô Lan thoáng cái nghĩ tới rất nhiều khả năng. Trong đó nhất làm cho người sầu lo một cái khả năng. Tựu là Tần Mặc, cùng với hắn sau lưng Thiên Nguyên Tông, thậm chí là Tây Linh Chiến Thành phương diện, đã cùng Tây Vực chùa Miểu thế lực đạt thành bí mật hiệp nghị. Nếu thật là như thế, tối nay thịnh yến tựu tràn đầy quá nhiều chuyện xấu. Đậu Đô Lan rất rõ ràng, Tây Vực chùa Miểu trong thế lực là có bá chủ cấp thế lực tồn tại. Bá chủ thế lực, bốn chữ này, đối với Chấn Thiên Quốc là bất luận cái gì một đại tông môn. Cho dù là môn phiệt cấp thế lực đều là một cái nặng như núi cao tồn tại. Một cái bá chủ cấp thế lực, đủ để tả hữu một phương đại vực đại cục. Chỉ có đạt tới nhị phẩm tông môn cấp độ, mới có tư cách trở thành bá chủ cấp thế lực. Đang tại Đậu Đô Lan suy nghĩ phân loạn lúc, nhưng lại chứng kiến Khâu Mạc Sơn vừa trừng mắt, đối với đầu kia đà quát tháo, ngươi cái tên này làm sao tới hả? Như vậy nơi không thích hợp ngươi, Mạc Thiếu, ngươi như thế nào thỉnh thằng này tới? Khâu Mạc Sơn bĩu môi, mắt lé trừng mắt cái này đầu đà khổ cực, trong mắt nhưng lại lộ ra tiếu ý, ta đúng rồi thiệp mời, bất quá, cũng là xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa. Không có trông cậy vào, Thiên Vân tự, có người tới. Không thể tưởng được còn thực sự có người đã đến. Tần Mặc đánh giá khổ cực, cũng là như vậy trêu ghẹo nói. Hai người các ngươi, khổ cực thì là cười khổ, cũng không muốn cùng Tần, đồi hai người tranh luận. Trên thực tế, Tần Mặc xác thực cảm thấy ngoài ý muốn, đi Tây Vực thiệp mời, chính là Tả Hy Thiên định ra. Cũng không có mời quá nhiều, chỉ có Mặc Lâm Long Đao, Đao Cốc, Bát Cực Tông tam đại thế lực. Về phần Thiên Vân tự phương diện, Tần Mặc chỉ là lần lượt một cái tư nhân thiệp mời. Là mời tam nhãn đầu đà đến Băng Diễm Phong, cùng Dịch Minh Phong tụ lại, nhưng lại không thể tưởng được. Khổ cực sẽ đến Hoàng Đô, tham gia Hoàng Đô trận này giả yến, kêu si chuyện mới. http://tiuyencv.com/dap-nối-tiết-ien-nối-tiaans-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.